Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 87, siêu tân tinh. Giải quyết hắn. Kawashima nhìn Butter Box lên Vương Tỳ, trong ánh mắt tràn ngập ý đồ tâm từ khi bắt đầu gia nhập Seido Cao Trung CLB bóng chày. Ở Kawashima trong lòng liền vẫn có một cái mơ ước, hắn hy vọng có một ngày chính mình có thể mặc Seido Cao Trung đội một đội phục đại biểu Seido Cao Trung, đứng lên cái kia thần thánh picture khâu, cái kia sân bãi tốt nhất là ở Koshien sân thi đấu picture khâu. Muốn đứng ở chỗ đó cần đủ thực lực cùng vận may. Đối với Kawashima tới nói, vận may dĩ nhiên không là vấn đề. Tuy nói Seido Cao Trung đối mặt thi đấu tình thế là hết thảy hào môn bên trong tối nghiêm khắc, nhưng bọn họ vẫn như cũ là Tây Tokyo tối có hy vọng đánh vào Koshien đội bóng tiên thiên điều kiện. Đã có, còn lại liền nhìn hắn cá nhân thực lực. Kataoka huấn luyện viên cũng không phải loại kia không có tình người người, chỉ cần là tình cảnh cho phép, hắn sẽ tận lực sắp xếp mỗi một cái tuyển thủ lên một lượt trang viên một hồi trong lòng mộng, mặc kệ là trước mùa hè Koshien vẫn là vừa kết thúc mùa xuân Koshien. Kataoka huấn luyện viên đều là như vậy làm, cho nên đối với Kawashima tới nói, chuyện hắn cần làm vô cùng đơn giản, vậy thì là thăng cấp đội một. Chỉ cần hắn có thể thuận li li thăng cấp đến đội một bên trong, tin tưởng đón lấy khẳng định có cơ hội ở Koshien trên sàn thi đấu ném bóng. Lấy hắn cá nhân thực lực tới nói, đúng là chưa từng có từng làm những kia đặc biệt vô căn cứ mộng nói, thí dụ như thăng cấp nghề nghiệp rồi đi tới tiểu liên minh Major League rồi, những này Kawashima chưa từng có đòi hỏi qua. Hắn biết những thứ đồ này cách hắn quá mức xa xôi, cứ việc thực lực của hắn không tệ, có thể toàn quốc trong phạm vi có thực lực picture hơn nhiều, bằng cái gì liền đến phiên hắn Kawashima? Hắn lại không phải thực lực người đứng đầu loại kia. Ở tình huống như vậy, hắn hết thảy giấc mơ đều đã biến thành cụ thể mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là Koshien, có thể ở Koshien trên sàn thi đấu ném bóng. Loại kia vinh quang cảm giác không thấp hơn bóng rổ tuyển thủ ở NBA trên sàn thi đấu chơi bóng. Muốn đánh vào Koshien, nhất định phải trước tiên muốn thăng cấp đội 1, mà muốn thăng cấp đội 1, hắn nhất định phải chiến thắng đặt tại chính mình kẻ địch trước mắt Vương Tỳ. Mặc dù đối với mới chỉ là một cái năm nhất tân sinh, nhưng Kawashima không dám có chút bất cẩn, đây là một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ. Cũng khả năng là hắn từ bắt đầu đánh bóng chay cho đến bây giờ gặp được qua mạnh nhất đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, đây là một cái hắn nhất định phải chiến thắng đối thủ. Hắn đối thủ coi như là mạnh Seido Cao Trung cũng sẽ phái ra cường thủ đi đối phó, có thể trước mắt cái này đối thủ không giống nhau. Trước mắt cái này đối thủ, Kawashima nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình để giải quyết đối phương hiện tại vừa nhưng đã là đội một tuyển thủ. Nếu như mình không thể đem hắn đánh bại, như vậy hắn đem thuận lý thành chương ở lại đội một trong đội ngũ. Nghĩ tới đây, Kawashima toàn bộ tinh thần đều bị điều chuyển động. Nếu như tình cảnh đó thật sự phát sinh, hắn cũng muốn tận mắt nhìn cái này thế thân rớt chính mình ở lại đội một người mới picture đến tột cùng có thực lực như thế nào. Đem chân cao cao giơ lên, sau đó vừa tàn nhẫn hạ xuống, Kawashima ném bóng chưa từng có như hiện tại như thế chậm. Qua vào lúc này mỗi một giây đồng hồ ở Kawashima trong lòng đều là đầy đủ quý giá, hắn muốn phải cố gắng quý trọng, mảy may đều không muốn lãng phí. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, Kawashima ném ra hắn đắc ý nhất một cầu. Batter Box lên Vương Tỳ, trên mặt vẻ mặt dị thường bình tĩnh, đối phương ném bóng chất lượng rất cao. Điểm này Vương Tỳ tràn đầy lĩnh hội, Seido Cao Trung những học trưởng này thực lực là không thể nghi ngờ. Vương Tỳ càng là tận mắt chứng kiến qua có câu nói. Không có so sánh sẽ không có thương tổn bên trong tiểu học thời đại thời điểm. Đài Loan tuyển thủ không hẳn so với đảo quốc tuyển thủ kém bình thường giao thủ thời điểm. Cũng là mỗi người có thắng bại thế nhưng làm ở độ tuổi này tăng lên tới cao trung. Liền hoàn toàn khác nhau đảo quốc đã đem Cosian làm thành hàng hiệu. Liền ngay cả Major League đều sẽ quan tâm Cosian thể hiện xuất sắc đội ngũ thậm chí sẽ trực tiếp. Từ nơi này diện chọn hạt giống tốt tiến hành bồi dưỡng so sánh với đó. Đài Loan bên kia thanh thế liền muốn thiếu không ít ở tham gia thế giới giải thi đấu trước. Bởi vì không tìm được thích hợp luyện tập thi đấu đối tượng Vương Tỳ từng theo hắn tiểu đồng bọn. Cùng nơi cùng Đài Loan học sinh cấp 3 tiến hành thi đấu vậy cũng là Đài Loan 8 vị trí đầu cường. Đội ngũ thực lực cùng bên này so ra kém không phải nhỏ tí tẹo không riêng là đội 1. Liền ngay cả đội 2 những học trưởng này cũng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa hắn xuất phát từ nội tâm kính trọng những này nắm bóng. Chày làm sinh mệnh các học trưởng có thể càng như vậy. Hắn cũng càng nghiêm túc, chỉ có nghiêm túc thi đấu mới là đối với đối thủ to lớn nhất tôn trọng đối mặt bay tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Vương Tỳ biểu hiện định liệu trước Kawashima học trưởng ném bóng chất lượng rất cao. Không có sai, tuy nhiên không phải là không có biện pháp đối phó đặc biệt là đối với Vương Tỳ tới nói. Muốn đem như vậy cầu đánh ra đi, càng là không khó khăn, binh. Hết thảy đều tốt như thuận lý thành trương như thế. Vương Tỳ thường thường không có gì lạ vung lên hắn trong tay mình cái kia chày xem ra một chút đều. Không kinh diễm nhưng vừa vặn là này giản dị tự nhiên vung chày. Hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ màu trắng tiểu cầu bị đụng tới. Sau đó rất xa bay ra ngoài, binh. Tất cả thật giống cùng thương lượng được rồi như thế Vương Tỳ liền như vậy đem cầu đánh ra ngoài. Hắn lần này động tác, mang cho học sinh cũ cảm giác là sâu sắc tuyệt vọng hôm nay cuộc tranh tài này. Các học sinh cũ tuyệt đối là dốc hết chính mình hết thảy tâm huyết có thể chính mình như vậy tận. Lực biểu hiện, ở đối thủ trong mắt thật giống như chuyện cười như thế cầu vẫn là như vậy bị đánh ra đi tới thực. Lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay kỳ thực từ lúc hai người chính diện quyết đấu trước. Mọi người trong lòng bao nhiêu đều có chút mấy Kawashima nên không phải Vương Tỳ đối thủ không phải. Vậy Kataoka huấn luyện viên lại không phải đầu óc nước vào. Tại sao sẽ chọn một cái năm nhất tân sinh trực tiếp đề bạt đến đội một bên trong mà không có lựa? Chọn hắn Kawashima trước mắt kết quả này liền nói rõ tất cả màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài. Rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong song Kawashima trong ánh mắt. Tràn ngập một tia tuyệt vọng nguyên bản liền hy vọng xa vời hắn. Thông qua lần này quyết đấu, triệt để tuyệt vọng rồi cũng không oán được Kataoka huấn luyện viên đối với Vương Tỳ như vậy ưu ái. Nhân ra quả thật có đáng giá Kataoka huấn luyện viên chân ái bồi dưỡng địa phương so sánh với đó. Chính mình này điểm nhi thực lực hoàn toàn không đáng chú ý tuy nói biết mình thay thế được Vương Tỳ đã không có khả năng lắm. Có điều Kawashima vẫn là quay đầu lại chuẩn bị bắt chuyện cánh ngoài phòng thủ ở quay đầu trong quá. Trình, hắn liền nhìn thấy, phi thường cảnh tượng khó tin nguyên bản chờ ở gôn một lên Yui Kaoru. Không biết thời điểm nào đã chạy mười vài mét, sắp tiếp cận gôn hai vừa mê muội với cùng Vương Tỳ quyết đấu. Hắn dĩ nhiên một chút đều không có phát hiện cái này tân sinh tiểu học đệ cướp gôn sao vậy khả năng. Bây giờ coi như là nhìn thấy, Kawashima cũng cảm giác phi thường khó có thể tiếp thu vừa tình huống đó. Xem ra có thể một chút đều không giống như là thương lượng kỹ càng rồi Vương Tỳ chính diện quyết. Đấu là một chút đều không làm bộ như vậy Yui Kaoru tại sao muốn cướp gôn đây? Như hắn như vậy bình tĩnh tuyển thủ, hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng mới đúng phải biết vừa tình huống đó. Cướp gôn có thể thực sự không phải cái gì lựa chọn tốt vạn nhất này một cầu bị ao. Hai người kia liền triệt để chơi xong đã chạy mười mấy mét Yui Kaoru. Thế tất không có cách nào trở lại gôn một vậy thì là double ao nha. ở đã nắm cái kế tiếp cho ao tình huống. Lấy thêm dưới double ao Kawashima là có thể hoàn thành này một hiệp phòng thủ hai người này tân sinh. Tiểu học đệ, trong đầu đến tột cùng muốn quán bao nhiêu nước mới có thể làm ra như vậy lỗ mãng cử động. Kawashima nghĩ mãi mà không ra, hắn không thể nào hiểu được Yuikaru vào lúc này lựa chọn hit and run nguyên nhân người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng Kawashima không thể nào hiểu được. Không có nghĩa là người khác cũng như thế không hiểu. Nói thí dụ như đứng xem thi đấu Miyuki, Yui. Kaoru tuyệt đối tương tín Vương Tỳ sẽ đem này một cầu đánh ra đi. Cho nên mới phải sớm bắt đầu chạy hit and run loại này chiến thuật, không phải đối với đội hữu có phi thường mạnh mẽ tự tin là đánh chết đều sẽ không dùng Vương Tỳ cùng Yui Kaoru phối hợp. Đối với đứng xem thi đấu những tuyển thủ khác tới nói, cũng phi thường chấn động trước kia tân sinh những minh tinh này tuyển thủ. Bày ra có điều là bọn họ cá nhân thực lực cường đại thế, nhưng hiện ở tại bọn hắn đã bắt đầu bày ra. Tín nhiệm cùng phối hợp này có thể tuyệt đối không phải một cái tốt tín hiệu. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm thuở xưa, một khi xuất hiện tình huống như thế, như vậy hôm nay cuộc tỉ thí này kết quả cũng thế tất sẽ phi thường làm người bất ngờ. Xếp Vương Tỳ trước tiên chạy đến gôn 1, mà vào lúc này Yuikaru đã sớm lướt qua gôn 2. Bay nhào hướng về gôn 3 Seido cao trung đội hai cánh ngoài. Vẫn ở nỗ lực đem cầu trực tiếp đón lấy khi hắn ý thức được cái này không thể nào thời điểm. Lựa chọn bóng chày rơi xuống đất sau khi cái thứ nhất điểm đến, hắn đem ở cái này điểm đến phía trước tiếp được này một cầu. Sau đó truyền tới gôn 3, đúng. Cánh ngoài gọn gàng nhanh chóng đem này một cầu cho đón lấy. Sau đó dốc hết toàn lực, đem cầu truyền về gôn 3, thiếu xem thường người. Những học sinh mới này cũng quá trắng trợn không kiêng dè thật, khi bọn họ những học sinh cũ. Này là dễ ức hiếp. Màu trắng tiểu cầu thật giống như bay xuống lưu tinh, xuất hiện ở chốt gôn 3 trước mặt. Thấy cảnh này hết thảy tân sinh cảm giác trái tim của chính mình đều muốn nhắc đến cổ họng nhi quá rời ạ. Mạo hiểm này một cầu nếu như rơi vào chốt gôn 3 găng tay bên trong, cái kia hậu quả thế tất đem không thể tưởng tượng nổi. Cấp tốc chạy trốn bên trong Yuikaru. Vào lúc này cũng đã tiếp cận đến gôn 3, hắn cũng không quay đầu lại. Thế nhưng từ chung quanh phản ứng nhìn lên, hắn cũng biết cầu là truyền về thật nhanh. Những học trưởng này tốc độ phản ứng thực sự khiến người ta không thể tin được. Bọn họ vẻn vẹn là Seido cao trung đội hai chủ lực quá cấp tốc. Có điều hắn cũng không phải ăn cơm khô, nếu dám ở tình huống như vậy trực tiếp đánh về phía gôn 3, Yuikaru tất nhiên có chính mình dự định. Sắp tới đem tiếp cận gôn 3 thời điểm, hắn trực tiếp một cái đánh gục trượt lên gôn, đùng. Hầu như là ở chốt gôn 3 tiếp được này một cầu. Đồng thời, Yuikaru bàn tay tìm thấy gôn 3 chiếm gôn, xếp. Theo gôn 3 trọng tài biên tuyên bố, này một hồi kinh điển quyết đấu rốt cục hạ màn. Cục diện đã biến thành một người ao, gôn 1.3 có người. Những học sinh mới bắt đầu lộ ra cái kia vẫn như cũ có chút non nớt răng nanh cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.